Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839. Chương 839. Thánh cô tin tức truyền đến. Canh năm, là bệ hạ, nô tài cái này đi làm. Trương Vĩ cung kính đáp, quay người lui xuống. Hình thú tiến đến, Viêm Bắc hướng về phía bên ngoài phân phó nói. Điện cửa mở ra, hình thú từ bên ngoài đi vào. Năng lượng điểm còn thừa lại 3 tỷ, không bằng lại bồi dưỡng một chút hình thú, đưa nó bồi dưỡng thành hình thú bên trong vương giả. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, hệ thống, phục chế đế cơ trên người thiên kiếm thần đế huyết mạch, cộng thêm nàng tất cả tiềm lực, hết thảy muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, cộng thêm đế cơ tất cả tiềm lực, hết thảy cần 28 ức năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, được, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu, ra, người thật dự định muốn đem đầu này hình thú bồi dưỡng thành thú bên trong vương giả. Hệ thống hỏi, không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Viêm Bắc hỏi ngược lại, bất quá cái này đại giới cũng quá lớn a. Cho dù có thiên kiếm thần đế huyết mạch gia thân, còn có đế cơ tiềm lực, nhưng khoảng cách thú bên trong vương giả vẫn là chênh lệch quá xa. Hệ thống nói, cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước đi, muốn ăn một miếng thành bàn tử, trừ phi là bánh từ trên trời rớt xuống, không phải vậy cái nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Viêm Bắc nói, vậy cũng đúng. Hệ thống gật gật đầu, đinh, tiêu hao 28 ức năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 200 triệu, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một khỏa kim sắc đan dược. Đem miệng há mở, Viêm Bắc phân phó nói, hình thú đem miệng há mở, cong ngón búng ra, Viêm Bắc đem viên này kim sắc đan dược, đánh vào hình thú trong miệng, đan dược vào bụng, rồi rào hùng hậu huyết mạch lực lượng, hình phạt kèm theo thú thể nội xông ra, cùng nó nguyên bản huyết mạch hòa làm một thể, khí thế khổng lồ, theo trên người của nó bạo phát. Trước đó tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới, hình thú đã đột phá đến nửa bước thần thông cảnh đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể triệt để đột phá đến thần thông cảnh. Tại viên này huyết mạch đan dược tương trợ phía dưới, xông phá bình cảnh, đột phá đến thần thông cảnh cấp 1, đồng thời hình thú linh trí cũng theo đó mở ra, nắm giữ đế cơ thông tuệ, còn có giống như nàng ngang nhau tiềm lực. Một phút sau đó, hình thú khí tức trên thân triệt để bình phục lại, hoàn toàn nội liễm. Viêm Bắc đem nó biến hóa trên người, từ đầu đuối đuôi để ở trong mắt, nhìn thấy hình thú tại viên này huyết mạch đan dược tương trợ phía dưới đột phá đến thần thông cảnh. Hình thú gặp qua bệ hạ. Hình thú đi tới, quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ nói, không tệ, cuối cùng là mở ra linh trí, cũng là không uổng phí chấm một phen bồi dưỡng. Viêm Bắc cười nói, hết thảy đều là bệ hạ công lao. Nếu như không có bệ hạ, thì không có hiện tại hình thú. Hình thú nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Từ giờ trở đi, người vẫn đi theo chấm bên người, đợi tại chân long trong dây lưng, làm chấm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hình thú đáp, tới. Viêm Bắc vẫy tay, hình thú nghe vậy đi tới. Thu. Viêm Bắc khống chế chân long đai lưng, đem hình thú thu vào, nhìn qua bên hông chân long đai lưng, Viêm Bắc nở nụ cười, nghĩ không ra, cái này chân long đai lưng lại còn có công năng như vậy. Nếu không phải Thiên Hoang miệng nhắc nhở, chấm còn một mực đem nó làm thành là phổ thông chữ vật trang bị. Viêm Bắc cười nói, hệ thống, phục chế chân long đai lưng muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 11 tỷ năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình, 11 tỷ năng lượng điểm, tài giỏi rất nhiều chuyện, hiện tại chỉ là phục chế một kiện chân long đai lưng. Lại muốn nhiều như vậy năng lượng điểm, quá làm người ta giật mình. Ra, đây chính là chân long đai lưng a. Dùng xương rồng luyện chế mà thành, có thể cất giữ một đầu thiên thú, còn có thể ở bên trong đợi một tuần lễ. Giá trị nghịch thiên, 11 tỷ năng lượng điểm. Thật tuyệt, không quý. Hệ thống giải thích nói, dù sao chấm hiện tại là phục chế không nổi. Viêm Bắc nhún nhún vai, vừa mới tới tay 3 tỷ năng lượng điểm, đều còn không có che nóng, liền đã tiêu xài 28 ức năng lượng điểm, trên thân chỉ còn lại có 200 triệu năng lượng điểm. Đến mức 11 tỷ năng lượng điểm, đây chính là 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, khổng lồ như vậy tài phú. Trừ phi là thiên hàng hoành tài, không phải vậy trong thời gian ngắn, rất khó tích lũy đạt được. Từ trên long ỷ mặt đứng lên, Viêm Bắc hướng về bên ngoài đi đến, vừa đi đến cửa miệng, Trương Vĩ vội vội vàng vàng chạy vào. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, nô tài có vô cùng khẩn cấp sự tình bẩm báo. Trương Vĩ vội la lên, nói. Viêm Bắc nói, bệ hạ, người có thể nhận biết một cái gọi thánh cô nữ tử. Trương Vĩ hỏi, thánh cô, làm khó là chuyện của nàng. Viêm Bắc hỏi ngược lại, nhớ tới thánh cô nói tới nửa năm ước hẹn, khoảng cách hiện tại mới đi qua hơn 3 tháng, vẫn chưa tới 4 tháng, khoảng cách nửa năm ước hẹn, còn có đoạn thời gian, nàng xảy ra chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, vừa mới phía ngoài binh lính truyền đến tin tức, có người nói cho chúng ta biết, nói hiện tại thánh cô gặp nạn, muốn bệ hạ sớm đi qua một chuyến, nếu là đi chậm, thánh cô đem về có nguy hiểm tính mạng. Trương Vĩ nói, nàng thế nhưng là độc long tộc thánh cô, trưởng khống to lớn tộc quần, làm sao có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Còn nữa, 800 trong vương quốc có 600 vương quốc trưởng khống tại chẫm trong tay. Cái này 600 cái vương quốc bên trong tông môn thế lực, cơ hồ đều đã bị chẫm bắt lại, làm sao còn sẽ có nguy hiểm? Coi như còn lại một cái vô lệ vương quốc, nhưng vô lệ vương quốc khoảng cách Táng Thiên Sơn mạch rất xa. Nếu như muốn đi qua, nhất định phải theo chúng ta nơi này đi qua. Nếu như là dạng này, Hắc Băng Đài không có khả năng không chiếm được tin tức. Còn nữa, bọn họ hiện tại chú ý lực đều đặt ở trên người của chúng ta, phòng ngừa chúng ta tiến công. Cái nào có càng nhiều tinh thần chú ý tới địa phương khác? Viêm Bắc nói, bệ hạ, chẳng lẽ lại tin tức này là giả sao? Trương Vĩ Hồ nghi nói, khó mà nói. Tại chưa có xác định tin tức trước đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Có khả năng chuyện này là giả, cũng có khả năng chuyện này là thật. Nhưng chấm thiếu nàng một cái ước định, đã tin tức đã truyền tới. Chấm nếu là không đi, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, liền phiền toái. Viêm Bắc ngưng trọng nói, bệ hạ, vậy trong này làm sao bây giờ? Trương Vĩ mặt lộ vẻ lo lắng. Đem Uông Thắng Thư bọn họ toàn bộ đều gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, quay người rời đi. Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng, mi đầu thật chặt khóa cùng một chỗ, tâm lý không hề giống trên mặt như thế bình tĩnh. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ chạy tới nơi này, ở chỗ này ngừng lại. Chúng thần gặp qua bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phân phó nói, tạ bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người tạ ơn, chấm lần này gọi các ngươi tới, chấm có việc gấp muốn ra ngoài một chuyến, chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Như có chuyện trọng đại, các ngươi 5 người thương lượng xử lý, nếu như vô tình gặp hắn ý kiến khác biệt, có quỷ cốc tử đánh nhịp quyết định. Viêm Bắc phân phó nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,